Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kim Sắc Tuyến Đường trên Thần Niệm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi người của Thiên Hải Dòng Minh Đoàn thì đi tìm kiếm dược liệu ở ven của Thanh Linh Hồ. Còn Tô Hàn thì đi theo chỉ dẫn của tấm bản đồ lặn sâu xuống dưới đáy nước. Và trong quá trình này thì hắn bị nhóm người của vương giả Dòng Minh Đoàn theo dõi. Tuy nhiên thì thần niệm của Tô Hàn rất mạnh, cảm ứng của Linh Linh Đế Thuật cũng rất chuẩn. Hắn thì lại có cả thánh tử Tô Di Giới, cho nên là đã thoát qua rất nhiều các cái loại linh thú dưới đáy biển. Tuy rằng nhóm người kia cũng có một cái loại gọi là khư hương thú, nhưng mà không có tác dụng tốt như của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với hành trình này của Tô Hàn để xem có tìm được cửu tâm liên tử hay không. Thời khắc này Tô Hàn đích thực đã chui ra từ trong thánh tử Tu Di Giới, mà khí tức của hắn lúc đầu còn có thể thu liễm, nhưng hắn lại cố ý buông ra để cho bọn người Trần Hải có thể cảm nhận được để tiếp tục bám theo. Cái phệ thần huyết oa này đã nổi giận, mà bọn hắn còn có phương pháp sao? Tô Hàn mỉm cười, lẩm bẩm. Bất quá chí ít cũng có thể tạo thành một chút phiền toái cho bọn hắn hoặc là một chút tổn thất. Dù sao ở cung cấp bậc thì linh thú sẽ so với tu sĩ nhân loại mạnh hơn một chút. Trần Hải kia bất quá chỉ là lục phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Ở dưới nước này thực lực bị áp chế rất mạnh, chắc chắn sẽ không phải đối thủ của phệ thần huyết oa. Về phần hai cái phế vật bên cạnh hắn thì càng không cần phải nói. Các người đã nguyện ý đi theo, vậy thì phải làm tốt chuẩn bị, vì Tô Mỗ mà chùi đít. Chuẩn bị cõng cái con hắc oa đó đi. Sau khi âm thanh buông xuống, thân ảnh của Tô Hàn bước ra, lần nữa hướng về phía đáy nước mà lao đi. Bọn người Trần Hải có chút bất đắc dĩ, cũng là có chút kiêng kỵ, dù sao cũng đã xuống sâu như vậy rồi. Nhưng bọn hắn không muốn từ bỏ, sau khi do dự một chút thì vẫn đuổi theo. Tô Hàn thu thập dược liệu, bọn Trần Trung Hải thì đi sau mà đổ vỏ. Cái này tựa hồ đã trở thành một loại tuần hoàn kín. Sau 3 canh giờ, đám người Trần Trung Hải sắc mặt từ âm trầm đã biến thành xanh xám, rồi lại từ xanh xám biến thành màu gan lợn. Bây giờ thì đã tới được chỗ sâu tới 10 vạn trượng rồi, linh thú tầng tầng lớp lớp. Bọn người Trần Hải đều là như nê Bồ Tát qua sông, bản thân tự khó bảo toàn, chớ muốn nói chi là đi chùi đít cho Tô Hàn nữa. Linh thú nổi giận xuất hiện ngày càng tấp nập, mà khí tức của Tô Hàn cứ lần lượt biến mất rồi lại xuất hiện. Từng có mấy lần, bọn người Trần Hải đã sinh dế đổ, muốn từ bỏ rồi, nhưng bọn hắn thực sự đã đến được tận đây, không cam tâm. Chỉ là khu yêu hương đã lãng phí mất 3 cây, mà kinh lịch qua không ít nguy hiểm nữa. Mấu chốt nhất là bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Loại tu vi này thì bọn hắn cực kỳ tin tưởng, bởi vì lúc trước Tô Hàn mới trải qua khảo hạch thôi, thời điểm đó hắn bất quá chỉ là một tên phàm cảnh. Ngay lúc đó thì thực lực Tô Hàn đã rất mạnh, nhưng ở trong mắt bọn người Trần Hải thì chỉ sợ là Tô Hàn đã đến gần vô hạn về hóa linh cảnh. Nếu không thì làm sao có thể lấy lực lượng một người đuổi giết 10 vạn người khảo hạch của Thái Âm Tông chạy vãi ra quần. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tô Hàn đột phá đến nhất phẩm hóa linh cảnh chỉ như nước chảy thành sông, hết sức bình thường. Thế nhưng cũng chính bởi vì một cái hóa linh cảnh như thế để cho bọn hắn phải lãng phí đi 3 cây khu yêu hương, hơn nữa còn kinh lịch qua không ít nguy cơ, vậy mà sau đó từ bỏ xong. Đây tuyệt đối không có khả năng, Trần Hải hừ lạnh nói. Trừ phi là có tam phẩm linh thú xuất hiện, bằng không mà nói, khu yêu hương đối với bất kỳ nhị phẩm linh thú nào cũng đều có tác dụng. Cho dù là có thể linh thú so với linh thể cảnh, thì cũng sẽ bị khu yêu hương hấp dẫn. Không có tam phẩm linh thú xuất hiện, ta tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Mà tặng chẳng những không bỏ, ta còn muốn đem người này dằn vặt đến chết, để cho Thiên Sơn Các phải tiếp nhận tổn thất thật lớn, cũng để cho người này biết trêu đùa chúng ta như vậy sẽ phải trả đại giới gì. Nghe được lời nói của Trần Hải, hai người khác sắc mặt cũng là giận dữ, mập mạp nói. Đúng vậy, cứ thế mà từ bỏ thì khẳng định là không thể. Hắn sở dĩ sẽ chọc cho nhiều linh thú nổi giận như vậy, khẳng định không phải là cố ý trêu chọc chúng ta. Đoạn đường này đi qua, chúng ta thấy được không ít dược liệu còn sót lại. Tất nhiên là hắn đang đào dược liệu mới khiến đám linh thú này nổi giận. Bất kể như thế nào, thì tất cả những thứ này là hắn đang vì chúng ta mà may áo cưới. Ta cũng không tin, chỉ là một cái hóa linh cảnh nhất phẩm như hắn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Trần Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên là thoải mái. Lúc này Tô Hàn trong tay cầm một gốc nhị phẩm dược liệu Thanh Tâm Thảo. Nhìn qua con nhị phẩm linh thú nổi giận xông về phía bọn người Trần Trung Hải, trong lòng hắn thống khoái không chịu nổi. Nếu không, mặc kệ ở đâu thì cũng phải tìm chỗ dựa. Cảm giác có người chùi mông cho mình thực sự là không tệ. Lời này nếu để cho bọn người Trần Hải nghe được thì không biết có thể là tức chết hay không. Còn 7 vạn trượng nữa, trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại từ trong đánh tử tu di giới xuất hiện, lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng xuống phía dưới. Thời điểm mà sắc trời bên ngoài triệt để tối xuống thì điểm đánh dấu cuối cùng trên bản đồ cuối cùng cũng đã tới. Nhưng Tô Hàn lại nhíu mày bởi vì hắn cũng không có phát hiện sự tồn tại của cửu tâm liên. Nơi này là đáy nước. Tất cả là bụi đất dày đặc cũng bị nước làm cho thấm ướt rơi trên mặt đất. Thời điểm Tô Hàn đứng ở đó đều có một loại cảm giác bị bùn đất quấn quanh người. Nếu như ghi chép trên tấm bản đồ không sai, vậy thì trong này hẳn phải là điểm cuối cùng rồi. Trong lúc suy nghĩ, thân ảnh của Tô Hàn lập lè. Các địa phương ở Đông Tây Nam Bắc bốn hướng, hắn đều tìm kiếm khoảng đâu 1000 mét, nhưng lại không phát hiện một chút dị trạng gì. Cuối cùng Tô Hàn lại trở về vị trí ban đầu. Theo lý mà nói thì bốn phương tám hướng, ở trong 3000 mét địa phương, cho dù là lệch đi so với điểm đánh dấu trên bản đồ, thì cũng là khu vực này thôi. Chẳng lẽ tấm bản đồ này thực sự để gạt người, là giả? Nơi này căn bản không có kiểu tâm liên gì tồn tại cả. Tô Hàn cau mày lẩm bẩm. Một nhân vật đã đạt đến linh thể cảnh cực hạn. Chỉ cần bước ra một chân là đạt đến hư thiên cảnh rồi. Liền có thể là chiến một trận cùng với hư thiên cảnh nhị trọng. Vẽ ra một tấm bản đồ như thế chỉ vì đổi lấy 5 vạn linh tinh thôi sao? Mà không phải 5 vạn, là 7 vạn chứ. Vào thời khắc này một cái âm thanh đột ngột vang lên bên tai của Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn chấn động. Thần sắc căng cứng, trực tiếp nhíu mày quát. Ai? Soạt. Không có người nào trả lời. Nhưng những đường cong màu hoàng kim sắc trên tấm bản đồ lúc này tách ra. Ở trước mặt Tô Hàn chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Chính là lão già đã bán địa đồ cho Tô Hàn. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Hắn trong nháy mắt đã minh bạch. Những cái tuyến đường hoàng kim sắc mà mình tưởng tượng rằng là cường giả linh thể cảnh cực hạn khắc họa ra lại chính là thần niệm của người này. Bất quá chỉ vỏn vẹn là thần niệm thì Tô Hàn không sợ. Cho dù là bản thân lão giả kia tới, Tô Hàn cũng không sợ. Sau một lát, Tô Hàn bình tĩnh lại. Người muốn gì? Đủ thông minh. Lão giả kia mỉm cười nhìn Tô Hàn. Chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra, bao gồm cả việc ngươi có được chiếc nhẫn không gian đặc thù. Ngươi đang uy hiếp ta. Thân sắc Tô Hàn trực tiếp bằng lãnh xuống. Ngươi quá cẩn thận. Lão già lắc đầu. Ta chỉ là muốn thứ ta muốn mà thôi. Về phần người khác cùng với ta không có quan hệ gì. Nói thẳng đi. Tô Hàn quát khẽ một tiếng. Hắn chán ghét cái loại cảm giác bị người ta lừa gạt. Lão già này lấy thần niệm ngưng tụ thành những đường cong hoàng kim sắc. Rồi đi theo bản thân mình tới nơi này. Nhưng từ đầu tới cuối chính mình lại không hề phát giác ra. Ta muốn đài sen cửu tâm liên kia. Lão già nói. Đài sen. Thần sắc của Tô Hàn có chút âm trầm. Ngươi ngược lại đúng là công phu sư tử ngoạm. Cửu tâm liên ở dưới tình huống bình thường, hạt sen tự nhiên là chân quý nhất. Nhưng cái này cũng có phân chia nha. Nếu như là cửu tâm liên 3 vạn năm trở xuống thì đích thực là đài sen, là hạt sen chân quý nhất. Nhưng trên 3 vạn năm thì cái giá trị của đài sen cũng sẽ rất cao. Chỉ bất quá cửu tâm liên rất ít khả năng đạt được khoảng gian 3 vạn năm trở lên. Loại cửu tâm liên cấp bậc đó nếu không phải bị người ta ngắt hái thì đã bị linh thú thôn phệ mất rồi. Không nói tới linh thú, chỉ vỏn vẹn là cửu tâm liên bị người ta ngắt lấy, tác dụng của nó cũng không đơn thuần là lớn đến như vậy. Tổng hợp lại mà nói thì cửu tâm liên từ 3 vạn năm trở lên kỳ thật vô cùng thưa thớt, có thể gặp được không có quan hệ với thực lực mà hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Đương nhiên muốn có được nó thì lại quan hệ tới thực lực. Giờ phút này Tô Hàn vô cùng vững tin địa phương cho hắn đang đứng đây khẳng định có cửu tâm liên tồn tại, mà gốc cửu tâm liên này tuyệt đối phải vượt quá 3 vạn năm, cho nên hắn mới nói lão giả kia giở công phu sư tử ngoạm. Người cũng biết sao? Lão già rõ ràng là sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía trước ngực Tô Hàn, có một cái đan huy chương đan sư hiện vào trong tầm mắt. Coi như ngươi là hàng cực phẩm đan sư trong nhất phẩm thì cái sự tình về đài sen này ngươi cũng không có tư cách để biết. Lão giả kia nghi ngờ hỏi. Ta từng thấy trên một bản cổ tịch, Tô Hàn tùy ý đáp. Chẳng lẽ còn có thể nói là bố mẹ thời điểm kiếp trước đã từng gặp qua, ngươi ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là một đứa bé sao? Cổ tịch trong luyện đan hiệp hội xong, muốn xem được loại cổ tịch kia cũng phải có thân phận cực cao mới được. Lão sư của ngươi là ai? Lão giả này lại hỏi. Tô Hàn âm thầm liếc mắt, lão gia hỏa này nói nhảm quá nhiều, lão sư ở đâu mà ra? Còn phải đi tìm một tên lão sư giả mạo hay sao? Cho cái giá đi, Tô Hàn nói. Có ý tứ gì? Lão già ngây ra một lúc, hắn vẫn chờ Tô Hàn nói cho hắn biết lão sư của Tô Hàn là ai. Bất quá rất nhanh lão già này liền phản ứng lại, biết là Tô Hàn không có nguyện ý trả lời. Suy nghĩ một lát, lão già liền nói, những hạt sen kia đều thuộc về ngươi. Ngươi đang đùa ta sao? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Bản đồ này là ta hao tốn 7 vạn linh tinh mua được từ chỗ ngươi. Đoạn đường này đi qua cũng là do ta dựa vào bản sự mà đạt được. Bản tôn của ngươi không ở chỗ này thì không cách nào đạt được cửu tâm liên. Hoặc là nói bản tôn ngươi xem như có tới cũng vô pháp đạt được phải không? Cho nên chỉ cần ta phát hiện cửu tâm liên, chỉ cần ta đến được chỗ cửu tâm liên thì hết thảy đều là của ta. Cửu tâm liên tử của ta, đài sen cửu tâm liên cũng là của ta. Bây giờ ngươi há miệng liền muốn một cái đài sen, nói đùa ta sao? Hục. Lão già ho khan một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn vừa mới tiến cấp nhất phẩm hóa linh là một tiểu gia hỏa dễ bị lừa gạt. Ngươi nói thực sự là không sai, nhưng ngươi đã đến được nơi này thì ngươi có phát hiện cửu tâm liên không? Cái miệng của lão già nhếch lên tự tiên cười một tiếng. Mà ta thì biết cửu tâm liên ở chỗ nào, đây chính là bảng giá. Tô Hàn không nói hai lời, thân ảnh lóe lên hướng thẳng về phía trước phóng đi. Ngươi làm gì? Lão già sững sờ. Về nhà. Ngươi. Lão già nhất thời nóng nảy. Ngươi đừng đi à, chuyện gì cũng phải từ từ. Ngươi nhìn xem, thật vất vả mới đến được nơi này, 17 vạn trượng chứ ít đâu. Nếu như không phải là không lấy được gì thì chẳng lẽ phi thường không cam lòng sao? Ta có thu hoạch chứ, đoạn đường này đi qua ta đã kiếm được không ít dược liệu, coi như cũng tạm tạm. Ta là người rất dễ thỏa mãn. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung. Những dược liệu kia thì tính là gì, há có thể so sánh được với gốc cửu tâm liên này. Ta nói cho người biết, gốc cửu tâm liên này sinh tồn ít nhất cũng phải trên 10 vạn năm, là 10 vạn năm đó. Lão giả quát lên, cửu tâm liên 10 vạn năm trở lên, người có biết là ý nghĩa gì không? Điều đó đại biểu cho cửu tâm liên tử của nó đã tiếp cận 20 viên, thậm chí đâu chỉ từng đó. Một viên cửu tâm liên tử giá đã là 10 vạn linh tinh, mà gốc cửu tâm liên này, thời gian sinh trưởng rất lâu. Giá của cửu tâm liên tử cũng sẽ được đẩy cao hơn, ước chừng là phải 15 vạn linh tinh. 20 khỏa chính là 300 vạn. Ngươi chỉ là một nhất phẩm hóa linh cảnh, 300 vạn linh tinh kia là một số lượng phi thường khổng lồ. Thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. Lúc này lão giả mới nhẹ nhàng thở ra, cười hăng hắc. 300 vạn linh tinh, ai thấy mà không thèm. Tô Hàn mím môi một cái. Ta cảm thấy ta rất phải nói với ngươi một chút, sau khi ta tiến vào hạ đẳng tinh vực, kiếm được bao nhiêu linh tinh? Bao nhiêu? Lão giả bĩu môi, có chút khinh thường. Hơn 13 triệu. Tô Hàn suy nghĩ rồi lại nói, không sai biệt lắm chính là con số này. Lão giả trợn trắng mắt. Tô Hàn biết là lão không tin, lại nói tiếp. Hiện tại, chúng ta liền đến nói cho kỹ. Đầu tiên, tu vi của ngươi đã đạt đến linh thể cảnh cực hạn, chẳng mấy chốc sẽ đột phá hư thiên cảnh nhất phẩm, có thể xưng là vô địch dưới hư thiên cảnh rồi. Nhưng ngươi biết rất rõ ràng gốc cửu tâm liên ngay ở chỗ này lại không dám tự mình tới lấy, thì rõ ràng là nơi đây nguy cơ vượt xa khỏi phạm vi mà ngươi có khả năng tiếp nhận. Làm sao ngươi biết? Đồng tử của lão giả co rút lại, hắn khó mà tin được. Tô Hàn cái nhất phẩm hóa linh cảnh này làm thế nào nhìn thấu tu vi của mình, mà mấu chốt là linh thể cực hạn, làm sao hắn nhìn ra được? Tô Hàn không có trả lời mà lại nói, cho nên chính là nguy cơ mà ngay cả ngươi, linh thể cảnh cực hạn đều không thể thừa nhận thì tất nhiên là rất lớn. Để cho ta đoán xem, cửu tâm liên từ 10 vạn năm trở lên, linh thú bảo vệ chí ít cũng là tam phẩm. Tiếp theo, ta còn không ngốc đến trình độ, đưa cho người khác một cái đài sen hơn 10 vạn năm. Cái loại nguy cơ này ta cũng không thể thừa nhận, lại càng không muốn tiếp nhận. 300 vạn linh tinh đối với ta mà nói, không đáng tiền bằng cái mạng của ta. Ngươi thứ ba. Lão già vừa muốn mở miệng lại bị Tô Hàn cắt đứt. Giá trị của tòa sen kia chỉ sợ cũng phải hơn 100 vạn linh tinh. Linh lực ẩn chứa trong đó so ra kém 20 cái hạt sen. Nhưng ở phía dưới còn có tinh lực nữa. Được rồi, được rồi. Lão già phất tay. biết là ý tưởng của mình đã ngâm nước nóng, bất đắc dĩ nói. Nói thẳng đi, người muốn là cái giá nào? Tô Hàn suy nghĩ rồi nói. Ta cũng không có đòi hỏi nhiều, dù sao thì người cũng cung cấp tin tức là Cửu Tâm Liên ở chỗ nào. Cho nên 150 vạn linh tinh cộng thêm một cái nhân tình của ngươi như thế nào? Ngươi không đi ăn cướp đi. Lão giả trợn trắng mắt. 150 vạn linh tinh thì có thể, ân tình thì không. Nghe hắn nói vậy, cái miệng Tô Hàn càng nhếch lên tiếu dung. Ân tình của cường giả sắp bước vào hư thiên cảnh là rất đáng tiền. Mấu chốt là lão giả này hiển nhiên là loại người hết lòng tuân thủ cam kết. Bằng không thì sẽ không đáp ứng cho mình linh tinh, nhưng lại không đáp ứng cho nhân tình. Muốn cho hay không, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, liền muốn ly khai. 200 vạn linh tinh, lão giả kia vội vàng đuổi theo đứng ở phía trước Tô Hàn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát rồi nói. Tin tưởng ta, nhân tình này người sẽ không hối hận đâu. Lão già nhướng mày có chút không rõ ý tứ của Tô Hàn. Bất quá Tô Hàn hiển nhiên là không có ý định muốn thêm 50 vạn linh tinh mà hắn muốn cái nhân tình. Người tên là gì? Lão già hỏi. Tô Hàn, ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các, Tô Hàn nói. Ôi, lão già than nhẹ một tiếng. Được rồi, ngươi muốn nhân tình, vậy ta cho ngươi một cái. Bất quá mặc kệ là ân tình hay linh tinh, thì ngươi phải trở lại trên bờ mới có thể cho ngươi. Được. Tô Hàn gật đầu, dù sao thì tạm thời tòa sen cũng không có trong tay mình, ngược lại cũng không sợ lão già này đổi ý. Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết Cửu Tâm Liên kia ở chỗ nào chứ? Tô Hàn hỏi. Ngay ở dưới chân ngươi, lão già mỉm cười nói. Xác thực nói là nó bị nham sa bao phủ vào trong. Nham sa? Tô Hàn sửng sốt một chút, toàn thân lông tóc trực tiếp dựng thẳng lên. Không nói hai lời, hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt thẳng lên phía trên. Thế nào, hiện sợ rồi sao? Lão giả có chút buồn cười. Tam phẩm linh thú nham sa, Tô Hàm lại một lần nữa xác nhận. Người thật đúng là biết nhiều thứ, lão giả bĩu môi. Bất quá người nói cũng hoàn toàn chính xác là không sai, chính là tam phẩm linh thú nham sa. Mà thực lực của đầu nham sa này lại có thể so với tứ phẩm hư thiên cảnh cơ đấy. Tô Hàn ngạc nhiên, nham sa là linh thú bậc nào thì hắn đương nhiên là phải biết. Nhưng hắn cơ bản chưa từng suy nghĩ theo phương diện này. Làm sao ngờ tới vừa rồi bản thân mình đang đứng trên một đầu nham sa nói chuyện với lão giả này cơ chứ. Thật là ngớ ngẩn. Nham sa là tam phẩm linh thú thân thể to lớn. Cùng với nham thạch liền vào một thể ngủ say triển miên. Thời điểm ngủ say thì nham sa tự động buông tỏa khí tức toàn thân, hấp thu thiên địa linh khí ở bốn phương tám hướng. Thời điểm thanh tỉnh thì nó sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái ngang ngược. Gặp sinh linh là giết, coi như hoàn toàn mất đi lý trí. Nó chính là hai cái thái cực khác nhau. Thời điểm ngủ say thì mặc cho âm thanh ở ngoại giới lớn thế nào, đối với nó cũng không đáng kể. Giống như Tô Hàn vậy, cứ thế đứng trên người nó nói chuyện, nhưng nó lại thở ơ. Mà một khi thức tỉnh thì đó chính là giết chóc nổi lên. Người lừa gạt ta, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Tùy người nghĩ thế nào cũng được, lão giả phất tay cũng không giải thích, chợt lại hỏi. Cửu Tâm Liên kia nằm ở ngay dưới thân thể của nham sa này. Muốn có được thì nhất định phải đem đầu nham sa này làm cho tỉnh lại, rồi lừa nó đến địa phương khác. Bằng không thì nhất định là không làm ăn được gì. Cái này chính là nguyên nhân mà ngươi không ra mặt, để cho người khác ra mặt thay sau, Tô Hàn nói. Cái gì gọi là tự mình không ra mặt chứ? Lão giả trừng mắt. Đầu tiên ta là đem địa đồ bán cho ngươi. Tiếp theo là tòa sen kia là ta dùng 150 vạn linh tinh và một cái nhân tình mua được từ chỗ ngươi. Nếu như ngươi lại nói ta hố ngươi, thì ta liền tức giận đó. Âm thanh cười gằn của Tô Hàn vang lên, nhưng ngược lại không tranh luận nữa. Nham sa rất mạnh. Hai người trầm mặc một lát, lão giả lại nói, ta đã từng là không phải là không thử đem nó làm tỉnh lại, nhưng lần nữa, ở chỗ đó ta xém chút chết rồi, cho nên ta cũng không có hy vọng xa vời. Ngươi có cái nhẫn kia, nếu như là tiến vào trong đó, thì liệu là đối với tam phẩm linh thú có hiệu quả gì không? Hắn nói tới ở đây đương nhiên chính là thánh tử tu di giới. Tô Hàn khẽ gật đầu. Có hiệu quả thì dễ làm rồi. Lão giả trên mặt lộ nét vui mừng. Như thế thì chỉ cần nghĩ biện pháp đem nham sa dẫn ra khỏi nơi này. Vậy thì ngươi có thể trốn từ trong chiếc nhẫn rồi đạt được Cửu Tâm Liên. Bất quá ta trước đó phát giác được. Khi ngươi tiến vào chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn lại không cách nào tự hành di động. Cứ như vậy thì làm sao mà đem nham sa dẫn đi chỗ khác được. Nghĩ tới đây thì nét mặt vui mừng trên lão giả biến mất, ngược lại lộ ra vẻ lo lắng. Hắn đối với tòa sen Cửu Tâm Liên này đã thèm rõ rãi không biết bao nhiêu năm, chỉ một lòng muốn chiếm được. Hắn có lòng tin cực lớn đột phá hư thiên cảnh. Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đạt được cái đài sen này. Mà một bước này thì phải xem làm cách nào đem Nham Sa dẫn đi. Cái này dễ nói thôi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Ngươi có biện pháp sao? Nhãn tình của lão giả sáng lên. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về địa phương ở phía trên khoảng 3.000 trượng, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không cần ta, tự nhiên sẽ có người đem Nham Sa dẫn ra. Lão già nhíu mày, giờ phút này hắn vỏn vẹn chỉ có thần niệm, không cách nào cảm ứng được, cũng không biết là địa phương chỗ Tô Hàn nhìn tới còn có ai tồn tại. Nếu như người đã có kế hoạch, vậy thì chúng ta phải làm bước đầu tiên là đem Nham Sa thức tỉnh lại. Lão giả lại nói, nhược điểm trên người của Nham Sa không có nhiều, có hai cái, thứ nhất là con mắt của nó, thứ hai là cái mang cá mập của nó. Thời điểm nó ngủ say, con mắt sẽ triệt để nhắm lại khó mà phát hiện, cho nên chúng ta phải nhắm vào cái mang cá mập. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết điểm này. Mang cá của nó nằm ở đâu? Tô Hàn hỏi, hướng bắc, địa phương cách đây 300 mét. Là có một tảng cự thạch ước chừng nặng ngàn cân. Lão giả trầm giọng nói, khối cự thạch kia chính là mang cá mập của Nham Sa. Cứ qua 3 ngày, cự thạch sẽ nhấp nhô, đến lúc đó thì mang cá mập mới lộ ra. Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền hướng phía bắc di động qua 300 mét, quả nhiên là gặp một tảng cự thạch phải nặng chừng ngàn cân. Thời khắc này mang cá khép kín cho nên coi như là Tô Hàn có đem cự thạch rời đi thì cũng không có khả năng phát hiện. Nhất định phải là ở thời điểm Nham Sa tự động thở thì mới lộ ra cái mang. Cho nên giờ phút này chỉ có một con đường để đi, đó là đợi. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên tiến vào trong thánh tử tu di giới. Mà tại thời điểm hắn tiến vào trong nhẫn xong thì ở ngoài khoảng cách 3.000 trượng bọn người trầm hải cũng là trầm xuống bởi vì khí tức của Tô Hàn lại lần nữa biến mất. Mà mỗi lần khí tức biến mất thì sẽ đều có một đầu linh thú hướng bọn hắn vọt tới. Đoạn đường này đi qua đám người Trần Hải chật vật không chịu nổi, thẳng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn đã phải thiêu đốt 4 cái khu yêu hương. Lại biến mất rồi. Mập mạp cảm nhận được khí tức của Tô Hàn biến mất liền biến sắc, cơ hồ theo thói quen phản xạ có điều kiện mà nói. Tranh thủ thời gian, xuất ra một cây khu yêu hương đi, cây này căn bản không đủ. Cầm miệng, Trần Hải trừng mắt liếc hắn một cái hừ lạnh nói. Người này tuy nói khí tức biến mất nhưng không có thân ảnh linh thú xuất hiện, hẳn không phải là trêu chọc linh thú đâu. Vậy đó là cái gì? Làm sao mà tao biết? Trần Hải ánh mắt thờ lập lòe. Y trầm ngâm một lát rồi nói, nơi này đã đến được đáy hồ rồi nhưng không có tồn tại cửu tâm liên. Người này hẳn là đang nghĩ biện pháp tìm kiếm cửu tung liên, chúng ta cứ ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Là vậy à? Mập mạp cười nói, hắc hắc. Rốt cuộc thì cũng đến thời điểm thu hoạch rồi. Có khu yêu hương ở đây, chỉ cần không xuất hiện tam phẩm linh thú, chúng ta liền không có việc gì, cứ ở đây đợi chút đi. Nam tử xấu xí kia cũng cười nói. Rất nhanh thì 2 ngày trôi qua, cộng thêm với trước đó thời điểm bọn người Tô Hàn Trần Trung Hải tiến vào mất 1 ngày, vừa vặn là 3 ngày. Tô Hàn hiện thân phát tán ra khí tức, bọn người Trần Hải lập tức cảm ứng được, lúc này hưng phấn lên. Ra, lại ra rồi. Hắn khẳng định đã nghĩ ra biện pháp tìm được cửu tâm liên. Ha ha, đúng là trời không phụ người có lòng. Cuối cùng chúng ta cũng không có chờ đợi uổng công. Mập mạp và xấu xí đều truyền âm cười to. Khóe miệng của Trần Hải cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Toàn vẹn 2 ngày trôi qua Tô Hàn mới miệng thân. Nếu như nói không có mở ám thì gần như không thể. Mà tại thời điểm bọn họ hưng phấn cười to thì Tô Hàn đã tới bên cạnh khối cự thạch kia. Ước chừng khoảng 1 canh giờ sau Tô Hàn nhím mày. Ám chỉ là hẳn phải thở dốc chứ. Oanh! Cũng đúng lúc này thì tảng cự thạch vẫn luôn yên lặng kia bỗng nhiên chấn động một cái. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng vang xuất hiện. Cự thạch này hướng thẳng về phía Tô Hàn nhấp nhô qua. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên để né tránh cự thạch, rồi lập tức hướng vị trí phía trước cự thạch nhìn lại. Ở đó có một vệt màu đỏ, nhìn giống như là có một cái nia xuất hiện trên mặt đất vậy. Nó lộ ra màu huyết quang. Theo nhằm xa hít thở, khi thì mở rộng, khi thì thu nhỏ. Cứ lặp đi lặp lại, mang cá. Ánh mắt của Tô Hàn chậm rãi híp lại. Đứng ở vị trí của Tô Hàn nhìn được rõ nhất, cái mang cá to lớn kia, theo hô hấp của Nham Sa càng lúc càng nhanh, có thể xuyên thấu qua hồng quang nhìn thấy một chút nội tạng ở trong đó. Đây chính là mang cá mập, thân ảnh lão giả lần nữa xuất hiện. Ta biết rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Một kế hoạch đã chậm rãi hiện ra trong đầu. Quay đầu nhìn lại, Tô Hàn lẩm bẩm. Các người cảm nhận được khí thức của ta rồi sao? Toàn vẹn qua nửa canh giờ, kế hoạch đã triệt để hoàn thiện. Tô Hàn rốt cuộc bắt đầu động thủ. Hắn lật tay một cái, có một thanh trường kiếm chậm rãi xuất hiện trong tay Tô Hàn. Đây là một thanh hạ phẩm thiên huyền trường kiếm lấy được trên đại lục Long Võ. Đối với Tô Hàn mà nói thì không có lợi ích gì. Dung. Tô Hàn hét lớn một tiếng, tu vi võ đạo và nhục thể tất cả đều dung hợp. Các loại bí thuật thi triển ra, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện sau lưng. Ngay lập tức từ trên thân Tô Hàn khí tức ngập trời bùng lên, lại uống vào một ngụm liệt tửu. Oanh! Khí tức kỳ khuếch tán ra, trong nháy mắt chấn động cực lớn, dẫn xuất dòng nước bốn phía, tràn ra bốn phương tám hướng. Tô Hàn cầm trường kiếm trong tay, thân ảnh bay lên đạt tới độ cao nhất định, bộc phát ra tu vi, hai tay nắm chặt trường kiếm, thân ảnh lăng không giữa đáy nước, hướng về cái mang cá mập ầm ầm phóng xuống. Trong chớp mắt này, Tô Hàn thi triển luôn cả Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Mang cá mập chậm rãi mở ra, rồi lại chậm rãi khép kín. Sau khi kéo dài ba lần, tại thời điểm lần thứ tư mở ra, thân ảnh Tô Hàn rốt cuộc đã đến. Suy, tiếng vang cực lớn giống như cái gì đó bị xé nứt, trực tiếp truyền ra từ chỗ mang cá mập. Trường kiếm của Tô Hàn lấy uy lực ngập trời và bày ra chiến lược đỉnh phóng nhất của hắn ở thời khắc này, trực tiếp cắm ngập vào trong mang cá mập. Phốc, đại lượng máu tươi từ trong mang cá mập phọt ra, đem mặt nước bốn phía là nhuộm đỏ, mà nguyên bản mang cá mập đang mở ra khép kín lúc này đột nhiên đình chỉ. Trong chớp mắt tiếp theo, ngao, một tiếng gào thét to lớn trực tiếp từ đáy nước chuyển ra đinh tai nhức óc. Tô Hàn ở khoảng cách gần nhất chỉ cảm thấy bên tai đau nhức, hắn không nói hai lời trực tiếp chui toạt vào thánh tử tu di giới. Cũng ở khoảnh khắc hắn tiến vào, mặt đất dưới chân ầm ầm chấn động, giống như mặt đất sụt lún, lại giống như dòng nước ngầm phun trào tạo thành vòng xoáy. Nguyên bản mặt đất nhìn cực kỳ kiên cố kia, vậy mà giờ phút này trực tiếp cất cao lên, một cái bóng đen khổng lồ mang theo linh khí triều tịch cuốn ra bốn phía, cứ như vậy từ trên mặt đất chậm rãi bay lên. Xem như ở trong thánh tử Tô Duy giới, đồng tử Tô Hàn cũng phải co rụt lại. Nham Sa cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng mỗi lần thấy nó đều có một loại cảm giác rung động. Theo lý mà nói thì hình thể của tam phẩm linh thú đạt tới ngàn trượng đã là cực hạn, nhưng Nham Sa tuyệt đối là dòng khác loại. Nham Sa cấp thấp nhất cũng đã đạt đến ngàn trượng, mà đầu này phải đạt đến gần vạn trượng lớn. Theo cái bóng đen lưu động lên phía trên, dòng nước triệt để sụp đổ, một cỗ ý tứ tức giận ngút trời từ trên bóng đen này phát ra. Ánh mắt nó mở ra. Ánh mắt Tô Hàn vẫn quan sát bóng đen này. Khi mà bóng đen triệt để lơ lửng, ánh mắt nó di động, rơi vào phía dưới. Đầu tiên đập vào mí mắt Tô Hàn là một cái cành, một cái đầu cành to lớn. Thân cành này rất thô, đường kính phải đến 5 mét, tựa như là một gốc đại thụ che trời sinh trưởng trong đáy nước. Thân cành tách rời có chừng 8 cái, ở phía trên mỗi cái đều có một cái đài như núi lá cây sinh trưởng. Ngoài trừ 8 cái thân cành này ra, ở trên cột trụ cũng có được một chiếc lá, mà ở trên mặt những cái lá này đều là hạt sen. Ô, khi mà thấy được cửu tâm liên tử này, hô hấp của Tô Hàn trực tiếp dồn dập, hắn hít sâu một hơi, cật lực đem cái loại xúc động muốn xông ra đè xuống, lần nữa cúi đầu nhìn lại. Nhưng thấy ở dưới 10 cái cột trụ thô to kia, có một mảnh quang mang trong suốt nổi lên, đem tất cả bốn phía có máu tươi tràn ra trong nước hồ chiếu đến vô cùng sáng chói. Đây là một tòa đài sen to lớn. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này nói không sai, nơi đây có một gốc cửu tâm liên đã sinh tồn chí ít phải vài vạn năm trở lên, nhưng chưa từng bị bất luận kẻ nào hái qua. Hắn thấy rõ ràng ở phía trên mỗi chiếc lá đều có hai cái hạt sen óng ánh long lanh, hiện ra màu đen sung mãn và tròn trịa, linh khí nồng nặng phát ra từ phía trên, liền xem như ở trong thánh tử tu di giới mà Tô Hàn vẫn có thể cảm thụ được rõ ràng. Quang mang từ cửu tâm liên phát ra, tiến vào trong thân cành, đem cả cái cột trụ và thân cành đều chiếu rọi là một mảnh bạch mang bàng bạc. Ở chỗ dưới đáy nước đen ngòm này trông nó cực kỳ chói mắt. Mà đám người Trần Hải bên ngoài 3.000 trượng, sau khi nghe được tiếng gầm thét khổng lồ, thân thể lập tức chấn động. Cái gì vậy? Sẽ không phải lại là linh thú chứ? Các người xem, chỗ đó. Còn chưa chờ bọn họ phân biệt rõ ràng là tiếng động gì, thì tên mập mạp liền chỉ vào bạch mang phía dưới mà quát lên. Dù cách 3.000 trượng nhưng bọn hắn như cũ có thể thấy được rõ ràng có một gốc đại thụ che trời lộ ra phía dưới đáy nước. Cái đó là... Hô hấp của Trần Hưng Hải đột nhiên dồn dập, sắc mặt trực tiếp đỏ lên. Cửu tâm liên, là cửu tâm liên. Trời ạ, Cửu tâm liên sao có thể lớn như thế? Điều này làm sao có thể? Gốc cửu tâm liên này chí ít cũng phải sống 10 vạn năm trở lên, bằng không tuyệt đối không thể nào lớn như thế được. Phát, phát con mẹ nó rồi. Cửu tâm liên hơn 10 vạn năm, vậy thì hạt sen của nó chí ít phải đạt giá trị 15 vạn linh tinh một viên. Chưa nói đến hạt sen, ngay cái nói tỏa sen hay là cái trụ cột này cũng đều có thể là dược liệu cực phẩm à. Mập mạp và nam tử xấu xí kia thần sắc gần như ngốc trệ, cái miệng bọn hắn há lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Cái loại bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này, rốt cuộc cũng có ngày giáng lâm vào đầu mình sao? Trước kia chỉ vòn vẹn đi theo Tô Hàn là muốn tìm kiếm một gốc cửu tâm liên thường thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng lại có một gốc cửu tâm liên lớn đến kinh người như vậy. Sảng khoái, ha ha, mụ nội nó chứ, cuối cùng cũng không uổng phí đi theo. Liền ngay gốc cửu tâm liên này, giá trị cũng tuyệt đối, có thể để cho chúng ta mua cả trăm cái hu yêu hương rồi. Thống khoái. Bọn hắn kích động trong chốc lát, Trần Hải liền nói ngay, đi, đem tên này đánh chết rồi đem cửu tâm liên thu về. Sau đó rời đi ngay, ra ngoài đổi linh tinh. Mập mạp và nam tử xấu xí đều cười to. Bọn họ có thể nghe được cái ý tứ hưng phấn mà Trần Hải cực hạn đè nén ở trong lòng lúc này phát ra. Oanh! Thế nhưng ngay tại thời điểm ba người Trần Hải dự định lao ra, ở phía dưới có một trận oanh minh, dòng nước tẽ ra, có một khí thế hung bạo lao thẳng sang bên này. Ba người đều nhíu mày, lấy lực lượng tu vi đem khí lưu dưới nước ngăn cản. Bất quá là cái này cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn đã quên đi cái tiếng gầm gừ dữ tợn lúc trước. Đến rồi, ở trong thánh tử tu di giới, khóe miệng Tô Hàn tiếu dung càng lúc càng lớn. Ta ngược lại thật muốn nhìn các ngươi đến cùng là mượn bằng vào vật gì mới có thể một đường đi theo ta tới đây. Ba người Trần Hải đích thực đến rồi, họ không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía này xông tới. Nguyên bản khoảng cách 3.000 trượng rất nhanh liền rút ngắn chỉ còn 2.500 trượng, sau đó là 2.000 trượng, rồi 1.500 trượng, 1.500 trượng. Thẳng cho đến khi tiếp cận khoảng cách 500 trượng, bằng mắt thường họ có thể thấy rõ ràng mọi chuyện phát sinh. Thần niệm của bọn hắn cũng có thể nhìn thấy đại lượng máu tươi tràn ngập trong nước, cùng với mùi vị huyết tinh nồng đậm. Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Mập mạp nghi ngờ nói. Đây là máu tươi của linh thú sao? Nơi này từng phát sinh đại chiến sao? Nam tử xấu xí kia cũng thắc mắc. Cho đến khi Trần Hải nhíu mày một cái đang định mở miệng, thì hai ánh mắt đen nhánh từ ngoài trăm trượng ở trong hồ nước mới mở ra. Khoảnh khắc nó mở ra giống như tạo thành cột sáng, đem bốn phương tám hướng đều chiếu rọi là một màu đen kịt. Nhưng ở dưới màu đen nhánh này lại có một sắc thái sáng tỏ, có thể đem phạm vi ngàn trượng dưới đáy hồ này toàn bộ chiếu sáng. Trong chớp mắt này, ba người Trần Hải trực tiếp ngây ngẩn cả ra. Bọn hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh to lớn kinh khủng kia, lại nhìn hai đạo ánh mắt như hắc mang, lại nhìn bốn phía đang quẫy động nước hồ. Trái tim bọn hắn lúc này trực tiếp gọi là lâm vào trạng thái ngừng đập. Da đầu bọn hắn như muốn nổ tung, tóc gáy rồi lông đít dựng thẳng lên. Một cỗ cảm giác nguy cơ ngập trời dâng lên rồi bộc phát. Đáng chết! Trần Hải gần như là dùng khí lực lớn nhất, lấy cả nội kình trong cơ thể đem hai chữ này hô lên. Âm thanh của hắn để cho mập mạp và tên xấu xí kia từ lúc đờ đẫn trực tiếp thanh tỉnh lại. Sắc mặt của bọn họ trong thời khắc này là đại biến. Nham sa, là nham sa, đi mau. Ba người vốn là còn muốn vọt tới trước thì bước chân lập tức đình chỉ, trong nháy mắt tiếp theo liền xoay người bỏ chạy. Oanh! Nhưng mà khi thời điểm bọn hắn nhìn thấy nham sa thì con nham sa hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn. Mắt thấy ba người liền muốn ly khai, nham sa vốn chưa từng di động kia thân ảnh oanh một tiếng mà xông ra. Giờ khắc này Tô Hàn mới có thể thấy rõ ràng đầu nham sa này, cả người nó giống như một tảng nham thạch khổng lồ, hai cái cánh khổng lồ vung vẩy trong mặt nước, cái đuôi đong đưa để cho dòng nước sụp đổ rồi lại hình thành, quả thực là lực lượng đáng sợ. Là tam phẩm linh thú, hình thể của nham sa tuy nói rằng là to lớn nhưng ở trong nước nó không hề tỏ vẻ vụng về. Dưới run rẩy một cái, thân ảnh xông ra, thân ảnh khổng lồ kia di động gần như trong chớp mắt đã tới gần đám người Trần Hải. Đáng chết, đáng chết! Trần Hải lớn tiếng nói, đem khu yêu hương lấy ra, mau lấy ra. Nơi đây có tồn tại nham sa, đây là điều mà ba người Trần Hải tuyệt đối không ngờ tới. Thân ảnh to lớn kinh khủng kia xuất hiện trên đỉnh đầu, làm cho bọn hắn có một loại xúc động muốn khóc. Giờ muốn đi qua, một đường theo Tô Hàn lặn xuống nơi đây là địa phương sâu tới 17 vạn trượng. Bọn họ đã gặp không biết bao nhiêu linh thú, nếu như không phải có khu yêu hương tồn tại thì bọn hắn đã sớm chết từ lâu. Trước khi Nham Sa xuất hiện thì bọn hắn cảm thấy đây vẫn là kết quả tốt đẹp, bởi vì bọn hắn sau cùng đã thấy được cửu tâm liên, hơn nữa lại còn không phải là cửu tâm liên bình thường. Bởi vì đây là cửu tâm liên ít nhất phải sinh trưởng mấy vạn năm trở lên, bọn hắn đã bắt đầu ảo tưởng là những cửu tâm liên tử này và đài sen cửu tâm liên, thậm chí ngay cả những cái ngó sen rồi những cái cột trụ để dựng lên lá sen đều có thể coi như là dược liệu nhất phẩm để mang đi bán. Cửu tâm liên to lớn đến thế, giá trị ít nhiều bao nhiêu linh tinh chứ, 100 vạn, 200 vạn hay 300 vạn. Thế nhưng còn chưa có để cho ảo tưởng triệt để diễn sinh hoàn tất thì Nham Sa đã đem nó phá vỡ. Cái đĩa bánh ngọt từ trên trời rơi xuống lại biến thành nguy cơ. Nó biến thành một trái núi khổng lồ sắp đè chết bọn hắn rồi đây. Cái tên đáng chết hỗn trướng kia, mập mạp phản ứng nhanh nhất mắng Tô Hàn một tiếng, lập tức lấy ra một cây khu yêu hương. Người còn mẹ nó cũng không phải là đồ ngu ngốc. Chân Hải Đông Tử co rút lại, nghiến răng nghiến lợi quát ẩm lên. Một cây làm sao đủ được, lấy thêm, tranh thủ thời gian. Mập mạp sừng sốt lại lấy ra hai cây, rất hiển nhiên là hắn vẫn có. Bất quá cho dù dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ là không bỏ được. Ba cây khu yêu hương xuất hiện, Trần Hải vung tay lên, cả ba cây hương trên đỉnh đều phụt một tiếng bốc lên hỏa diễm. Nhiệt độ thiêu đốt nhanh chóng, tốc độ đã vượt xa trước đó rất nhiều lần, mà xương trắng nồng đậm cũng cấp tốc mở rộng, từng tầng như là mây đen đều bị Nham Sa hấp thu. Hả? Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn nhìn thấy một màn này, thần sắc lộ vẻ giật mình. Nguyên lai là bằng vào cái bảo vật này. Nói thật thì xem như ở kiếp trước, Tô Hàn cũng không có nhìn thấy cái khu yêu hương này. Cũng không phải là nó chân quý cỡ nào, mà ở trong ngân hà tinh hệ này, những loại vật phẩm đặc thù nó có rất nhiều. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể biết hết từng cái hay sao? Bất quá có vẻ không đủ, Tô Hàn nhíu mày. Bọn người Trần Trung Hải, nếu như không có đem Nham Sa triệt để dẫn đi, thì Tô Hàn không có khả năng cướp đoạt được cửu tâm liên tử và tòa đài sen phía dưới, bởi vì cái này cũng cần có thời gian chứ. Tuy nói Nham Sa nổi giận, nhưng nó đối với cửu tâm liên vẫn cực kỳ để ý. Quả nhiên bọn người Trần Hải chỗ đó, khu ba cây khu yêu hương, đồng thời đốt lên vẫn còn chưa đủ. Nham Sa hai con mắt màu đen chỉ ngốc trệ trong chốc lát rồi lập tức khôi phục, cái miệng rộng mở ra, lực thôn phệ kinh thiên xuất hiện, muốn đem cả ba người Trần Hải đều hút vào trong miệng. Còn chưa đủ, đủ ngu, Trần Hải quét ầm lên, cầm, lấy hết ra cho ta. Mập mạp trong lòng thịt đau muốn chết, nhưng giờ phút này dưới nguy cơ sinh tử, thân ảnh của bọn hắn đang dịch chuyển dần về phía Nham Sa, không thể không lấy ra. Lại ba cây khu yêu hương xuất hiện, cộng thêm ba cây trước đó hết thảy sáu cây, đồng thời bốc lửa. Oanh, xương trắng toát ra từ đó, giờ phút này cũng vang lên tiếng oanh minh, so với trước đó đã nồng đậm hơn gấp mấy lần. Những xương trắng này tự hành tiến vào thể nội Nham Sa, căn bản không để cho Nham Sa ngăn cản và có ngăn cũng không được. Mà lần này, khi mà những xương trắng tiến vào, cảm xúc nổi giận của Nham Sa rốt cuộc bắt đầu chậm lại. Từ cái đuôi đang không ngừng vung vẩy giữa không trung là có thể nhìn ra, nó cũng chỉ vỏn vẹn chậm lại mà thôi, nó vẫn đang giãy giụa. Ba người Trần Hải thở hào hển, âm thầm cảm thấy yên tâm, nhìn lướt qua cửu tâm liên ngay trước mắt mà trong lòng xoắn xuýt muốn chết. Đoàn trưởng, làm sao bây giờ? Mập mạp hỏi. Trần Hải suy tính một lát, cuối cùng cắn răng, mắt lộ ra vẻ quả quyết. Các người ở chỗ này kiềm chế nó một lát đi, ta qua đó thử xem. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.